Cổ tình Hà Dục, chương 50, ác mộng lúc giữa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là Thẩm Kiến Thanh lại lên cơn điên nữa rồi, lời cậu đầy ác ý. Tôi đương nhiên không tin cậu có thể lấy ra thứ gì tốt đẹp nhân lúc cậu không chú ý tới. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi hơi nới lỏng, tôi lập tức dùng sức nghiêng người, cắn mạnh vào bắp tay cậu. Szzzz, Thẩm Kiến Thanh đau đứng hít một hơi, nhưng tay vẫn không di chuyển, mặc cho tôi cắn cậu. Lòng tôi ác độc, tôi cau mày, răng không ngừng tăng thêm lực, muốn trút hết mọi oán hận và tức giận trong lòng ra. Rất nhanh tôi đã nếm được mùi tanh nồng lan tỏa trong miệng. Đó là mùi máu. Thẩm Kiến Thanh như thể không hề cảm thấy đau đớn, cậu cứ duỗi thẳng cánh tay mặc cho tôi cắn. Nhưng cuối cùng tôi cũng không phải là người nhẫn tâm, chẳng thể cắn đứt một miếng thịt từ người cậu, chỉ đành ngậm ngùi buông miệng ra. Trên bắp tay trắng nõn thon dài của Thẩm Kiến Thanh có một dấu răng hiện rõ. Da cậu bị rách, máu tươi đang rỉ ra từ vết thương. Tôi phá phách đến cùng, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cậu đầy vẻ khiêu khích. Nhưng sự giận dữ mà tôi nghĩ cậu sẽ thể hiện lại không xuất hiện. Ngược lại, Thẩm Kiến Thanh còn mỉm cười dịu dàng với tôi. Vào khoảnh khắc tôi rợn người nhất, cậu nói, đây là món quà mới anh muốn tặng tôi sao? Miệng tôi đầy mùi máu. Lồng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn, nhưng tôi vẫn cười lạnh, nhả ra hai từ đã lâu không dám nói từ kẽ răng. Đồ điên, đồng từ Thẩm Kiến Thanh co lại, lông mày cụp xuống, có một khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ đi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó đã lâu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ lập tức hành động. Thẩm Kiến Thanh tiến lên một bước, nhấc chân lên, đầu gối nặng nề chống vào thắt lưng tôi, ghì tôi xuống giường không thể động đậy. Ngay sau đó, một tiếng xoạt giòn tan vang lên là tiếng vải vóc bị xé rách. Cậu hai ba cái đã thô bạo xé nát ga giường, giật lấy cổ tay tôi định trói vào cột giường gỗ. Tôi vùng vẫy định đánh trả, cậu lật tay nắm chặt nắm đấm của tôi, đe dọa bằng giọng thấp. Anh đừng có ép tôi, hai chúng ta thành ra cái bộ dạng hôm nay, rốt cuộc là ai ép ai chứ? Thẩm Kiến Thanh lợi dụng lúc tôi ngẩn người, đã thuận thế trói chặt cổ tay tôi. Tôi như một con ếch trong phòng thí nghiệm, nằm ngửa trên giường chờ bị mổ xẻ. Thẩm Kiến Thanh vuốt lại mái tóc dài xõa tung trong lúc giằng co, nhìn xuống tôi đang vùng vẫy bất lực. Tôi không muốn nhượng bộ cậu, tôi cũng biết cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng cởi trói cho tôi, nên dứt khoát quay mặt vào tường, không thèm nhìn cậu nữa. Thẩm Kiến Thanh cười lạnh, quay người định đi, nhưng tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng lật tìm đồ đạc ở góc phòng. Tôi âm thầm nhớ lại, hình như ở góc phòng có đặt mấy cây thảo dược đuổi côn trùng mà Hoàn Huỳnh đã để lại cho tôi trước đó. Lúc đó tôi sợ hãi, nên không giải ra nữa, mà chỉ cất vào góc. Rất nhanh, tôi nghe thấy giọng Thẩm Kiến Thanh nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, lúc tôi không ở đây thì anh cũng sống sung sướng quá nhỉ? Ai đối xử tốt với anh quá vậy? Thuốc đuổi côn trùng này là ai cho anh? Quả nhiên đó là thuốc đuổi côn trùng mà trước đó tôi đã hiểu lầm Hoàn Huỳnh. Theo tính cách điên rồ của Thẩm Kiến Thanh, nếu tôi nói ra tên Hoàn Huỳnh, khó tránh khỏi sẽ mang rắc rối cho cô ấy. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt giả chết, không trả lời cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, cằm tôi bị bóp chặt, sức tay Thẩm Kiến Thanh lớn đến mức như muốn bpcst tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không kìm được mở mắt nhìn cậu, thì thấy trong mắt cậu tràn đầy ngọn lửa ghen tuông như muốn thiêu cháy cả người cậu. Anh không nói tôi cũng biết, trong làng chỉ có Lô Kỳ biết pha chế thuốc. Có phải thằng ngốc A Tụng cho anh không? Tôi đã nói rồi, Lý Ngộ Trạch, anh rất biết quyến rũ người khác. Nếu không phải cổ tay bị trói, tôi chắc chắn sẽ giáng một cú đấm mạnh vào khuôn mặt đó của cậu. Cậu bớt dùng cái tư tưởng dơ bẩn của mình để suy diễn về tôi đi. Ngực tôi tức đến phát đau, ngoài cậu ra, đầu óc ai lại chứa đầy. Những từ ngữ bẩn thỉu đó tôi không muốn nói nữa. A Tụng đã biến thành dáng vẻ đó, vậy mà cậu lại nghi ngờ hai chúng tôi có tư tình nữa. Thật nực cười, Thẩm Kiến Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt tôi, cố gắng tìm ra chút sơ hở và manh mối trên khuôn mặt tôi. Tôi đường hoàng thẳng thắn đáp lại ánh mắt cậu, may mắn thay cậu không quá tò mò nguồn gốc thuốc, quay người rời khỏi phòng. Nhưng ánh mắt cuối cùng cậu nhìn tôi thật sự quỷ dị, tôi không tin cậu sẽ đi dễ dàng như vậy. Quả nhiên, bên ngoài cửa lại vang lên một tràng bước chân đều đều như tiếng trống, từng nhịp gõ vào tim tôi. Dù cậu muốn làm gì, tôi cũng sẽ không đáp lại. Tôi tự nhủ trong lòng như vậy, chờ đến lúc cậu nhận ra mình chỉ đang đối mặt với một xác chết vô vị, đương nhiên sẽ dừng lại. Nhưng sau khi cậu vào phòng thì không nói gì cả. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Người ta nói cái chết không đáng sợ, đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết. Theo thời gian trôi qua, tim tôi càng ngày càng treo cao, không kìm được mở mắt nhìn cậu. Đúng lúc này, một tiếng chuông đột ngột vang lên. Đinh leng leng. Tôi sững sờ, phản ứng đầu tiên là tiếng chuông này sao mà quen thuộc thế. Một lúc sau tôi mới nhớ ra, đó là tiếng chụp của máy ảnh. Cậu muốn làm gì? Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, lúc đối diện với ánh mắt tôi, cậu lại rất ngây thơ cong khóe miệng, cười ngọt ngào. Anh Ngộ Trạch, anh không thích chơi cái này sao? Sao bây giờ lại có vẻ mặt khó coi như vậy? Anh không vui à? Cậu nói xong, bước lên, dùng ống kính máy ảnh đen ngòm chĩa thẳng vào người tôi. Tôi lập tức rợn người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ống kính máy ảnh lại quỷ dị và đáng sợ đến thế. Như một hố đen không đáy, muốn nuốt chửng linh hồn con người vào trong. Tôi lại vùng vẫy, nhưng cổ tay bị trói chặt. Tôi giãy giụa vô ích hồi lâu như một con côn trùng ngọ nguậy trên giường, nhưng không có chút tác dụng nào. Cậu không thể làm vậy. Tôi run rẩy nói đối mặt với Thẩm Kiến Thanh. Anh nhìn tôi như vậy thật đẹp. Giọng Thẩm Kiến Thanh dịu dàng, vẻ mặt bình thản. Đúng lúc tôi tưởng cậu chỉ dọa tôi, thì cả người cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng tại sao tôi lại không thể? Anh là của tôi mà, Lý Ngộ Trạch. Cậu nói một cách hiển nhiên như thể tôi thực sự ngay từ đầu đã là vật sở hữu của cậu, là thứ mà cậu có thể tùy ý sắp đặt. Cậu buông tôi ra, đồ điên, tôi chửi rủa, không được gọi tôi là đồ điên. Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên bóp chặt cằm tôi, chặn lại mọi lời nói của tôi. Lúc cha tôi bị bệnh chỉ biết kêu, đồ điên, anh sẽ không đi vào vết xe đổ ấy, đúng không anh Ngộ Trạch? Tôi quên cả thở, chỉ ngây người nhìn cậu. Lời cầu cứu và giận dữ của Thẩm Tư Nguyên, trong lời dạy của mẹ cậu là A Thanh lại là bị bệnh, vì vậy Thẩm Kiến Thanh sẽ nghĩ rằng họ yêu nhau, chỉ là đôi khi cha cậu đôi khi sẽ bị bệnh, sẽ mang lại một chút rắc rối nhỏ cho gia đình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, phát hiện toàn thân mình đang run lên bần bật. Bây giờ rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng tôi vẫn thấy lạnh, cái lạnh từ tận đáy lòng. Thẩm Kiến Thanh thấy tôi đã ngoan ngoãn, cuối cùng cũng chịu buông tay đang bóp cằm tôi ra. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của cậu không rời khỏi cơ thể tôi mà chỉ dịch xuống, trượt đến cổ áo tôi. Ngón tay cậu rất linh hoạt, chỉ khẽ gẩy một cái, cúc áo liền tuột ra để lộ một mảng lồng ngực. Cậu đừng làm vậy, tôi cầu xin. Thẩm Kiến Thanh một tay cầm máy ảnh, khuôn mặt ẩn sau ống kính đen ngòm, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi. Môi cậu mấp máy, giọng điệu vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Chẳng phải anh một lòng muốn rời khỏi đây sao? Nhỡ đâu thật sự có ngày đi mất thì cũng phải để lại chút kỷ niệm cho tôi chứ. Anh nói có đúng không, anh Ngộ Trạch? Những ngón tay lạnh lẽo của cậu như những con rắn linh hoạt, tùy ý trườn khắp người tôi. Dường như thân thể này thực sự là của riêng cậu, cậu có thể tùy ý bày biện. À, thật ra tôi từng thấy rồi, ở thôn Miêu Đồng Giang. Đồ vật trong máy ảnh có thể biến thành một tờ giấy mỏng, cầm trên tay được. Thẩm Kiến Thanh đột nhiên rời máy ảnh, nhìn tôi rất nghiêm túc, như thể ngày đó thực sự đã đến. Kỳ diệu thật, đến lúc đó, anh yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ hết những người đã xem máy ảnh của anh, để Hồng Hồng đích thân cắn rỗng não của bọn chúng. Toàn thân tôi run rẩy, không thốt nên lời, ác quỷ vẫn còn thì thầm, cho nên anh đừng lo lắng, cơ thể cũng đừng cứng đờ như vậy, nào, thả lỏng nào. Đây là một đêm dài và đau khổ nhất mà tôi từng trải qua, trong những năm tháng dài sau này, thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, mơ màng như trở lại khoảnh khắc này, cảm giác ngột ngạt như chết đuối và tuyệt vọng vẫn bao trùm lấy tôi. Cuối cùng tôi không nhớ rõ mình đã ngất hay ngủ thiếp đi nữa. Tóm lại tôi không biết Thẩm Kiến Thanh đã rời đi từ lúc nào. Ý thức nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như mơ một giấc mơ. Giấc mơ là sự phóng chiếu của tiềm thức con người, sẽ phản ánh những khát vọng hoặc nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người đó. Nhưng dường như tôi đã trở lại cái ngày ở dưới nhà treo, lần đầu tiên tôi chỉ cho Thẩm Kiến Thanh cách sử dụng máy ảnh. Rừng cây xanh tùm xanh đến sẫm màu, gió thổi qua mang theo lá cây lay động đều tĩnh lặng không tiếng động. Thẩm Kiến Thanh ngước đôi mắt ngây thơ và tò mò nhìn tôi, trong con ngươi chỉ có một mình tôi, cứ thế chăm chú nhìn tôi. Anh có thể dạy tôi, làm sao để dùng nó không? Không thể, không thể, kỳ lạ thật, sao lại có tiếng gào thét bên tai tôi? Tôi mơ màng nhìn quanh, không có gì cả, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của Thẩm Kiến Thanh. Đương nhiên là có thể rồi, cậu cầm thử xem. Tôi đưa máy ảnh cho Thẩm Kiến Thanh, chỉ dẫn cậu từng chút một cách sử dụng. Chỉ là trong lòng luôn cảm thấy bất an vô cớ. Sao vậy? Thẩm Kiến Thanh hỏi. Tôi cười đáp, không có gì. Thẩm Kiến Thanh thấy vậy, tự mình nghịch máy ảnh. Cậu rất thông minh, tôi chỉ dạy một lần, cậu đã hoàn toàn học được. Lý Ngộ Trạch, cậu đột nhiên gọi tôi. Tôi tựa vào lan can, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Kiến Thanh giơ chiếc máy ảnh đen lên, khuôn mặt giấu sau ống kính đen ngòm, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi. Ống kính máy ảnh đen ngòm khiến người ta cứ vô cớ cảm thấy sợ hãi như một vực thẳm đen ngòm, muốn nuốt chửng linh hồn người ta vào trong. Môi mỏng của cậu khẽ mở, nói, cơ thể đừng cứng đờ như vậy, nào, thả lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử tôi đột nhiên phóng to, tim đập nhanh dữ dội, tai vang ong ong. Đồng thời, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo, biến dạng, tối sầm lại. Đây là mơ, tôi bừng tỉnh mở mắt, cách chương.